Dưới đóa hoa hồng, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Âm Lâu kéo một cái vali cực lớn rời khỏi căn biệt thự. Vừa muốn lấy điện thoại gọi xe về nhà họ Tạ thì bắt gặp Tạ Thầm Ngạn. Cậu ấy mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trong xe. Hạ kính xe màu đen xuống. Ánh mắt lặng lẽ quan sát cô. Tại sao chị lại ở đây? Tại sao em lại ở đây? Hai người đều đặt câu hỏi cho nhau. Giọng nói vang lên cùng một lúc. Tạ Âm Lâu từ từ suy nghĩ lại. Tạ Thầm Ngạn sở hữu bất động sản ở khu biệt thự này, e rằng tới đây để thăm nom cũng rất hợp tình hợp lý. Còn người đang kéo vali như cô mới có chút kỳ lạ. Còn đang ngây người, Tạ Thầm Ngạn đã dặn dò thư ký xuống xe đưa hành lý và cô lên xe. Bàn tay mảnh mai trắng nõn của Tạ Âm Lâu vén mái tóc đen ra sau tai. Lộ ra sườn mặt cười với Tạ Thầm Ngạn. Chị tới đây tìm khách hàng. Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn quan sát kỹ nét mặt của cô. Còn Tạ Âm Lâu đã ngồi vào ghế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ung dung nói. Phong cảnh của khu biệt thự này rất đẹp. Bà chọn chỗ này làm nhà cưới cho con trai cả của mình. Để Tạ Thầm Thời biết được không biết có dẫy đành đạch hay không đây. Nói sang chuyện khác làm gì? Em vẫn chưa hỏi chị là vị khách nào đấy. Em trai, chị cũng không định nói cho em biết là vị khách nào đâu. Tạ Âm Lâu kéo dài âm cuối. Lúc này mới quay đầu lại nhưng tránh né ánh mắt của Tạ Thầm Ngạn. Lông mi dài lúc cười hơi cong lên. Còn nói, lý lịch của khách phải bảo mật. Chị rất có đạo đức nghề nghiệp. EBOOKTAUYEN VN, cho nên hành lý của chị đều là quần áo cho khách sao? Em thấy hứng thú à? Tạ Âm Lâu chỉ về phía chiếc vali cực lớn đang nằm im, nhẹ nhàng nói. Tất cả đều là sườn xám. Có thể chọn vài món đưa cho mấy cô gái. Trong xe không có ai nói gì. Thư ký nín thở lặng lẽ đánh giá tiểu quan âm của nhà họ Tạ trong lời đồn. Phải nói là cực đẹp, dù chỉ đang mặc váy áo đơn giản nhưng cũng không che được vẻ đẹp sắc nước hương trời. Nhìn kỹ thì khuôn mặt của Tạ Âm Lâu và Tạ Thầm Ngạn vẫn có nét giống nhau. Chỉ là nốt ruồi son ở đuôi mắt cô như điểm xuyết thêm chút rực rỡ cho làn da trắng mịn. Nên thoạt nhìn không quá giống. Cho dù Tạ Thầm Ngạn là anh em ruột thì cũng không có lý do để lục lọi hành lý của cô. Bỗng nhiên khóe miệng cậu ấy khẽ mấp máy. Thấp giọng nói. Có một số người chỉ cần cái tên cũng có thể khiến người khác bị liên lụy. Đến mức rất nặng nề. Tạ Âm Lâu không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của cậu ấy là có ý gì. Tạ Thầm Ngạn im lặng. Ánh mắt cũng rời khỏi chiếc vali màu đen. Giọng nói trở nên nhàn nhạt. Chương trình quảng bá di sản phi vật thể của chị vẫn còn thiếu nhà đầu tư sao? Tạ Âm Lâu vẫn đang suy nghĩ về lời nói của cậu ấy nên lơ đễnh đáp. Không thiếu. Tạ Thầm Ngạn ngồi trên xe dặn dò thư ký liên hệ với các lãnh đạo của chương trình. Lấy danh nghĩa cá nhân của cậu ấy đầu tư vào. Chẳng mấy chốc nhà đài bên kia đã gọi điện thoại tới cảm ơn. Tầm 10 phút ngắn ngủi đã dứt khoát quyết định đầu tư hơn 100 triệu. Cả quá trình Tạ Âm Lâu đều không lên tiếng. Lười biếng ngồi ở bên cạnh nghịch vòng ngọc. Mái tóc rủ xuống che khuất sườn mặt. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tạ Thầm Ngạn mới nghiêng đầu nhìn về phía cô. Bình tĩnh nói, em và lãnh đạo của đài có hẹn bữa cơm. Chị đi với em. Tạ Âm Lâu không từ chối được. Chiếc vali kia vẫn bị giữ lại trên xe. Còn cô lại bị Tạ Thầm Ngạn ép đến cuộc gặp mặt. Bước vào phòng riêng trên tầng 2 được trang trí theo phong cách cổ xưa. Có một tấm bình phòng làm bằng gỗ hoa lễ chắn ở giữa. Đằng sau có mấy người đang ngồi quanh bàn tròn. Các nhân vật có mặt đều là lãnh đạo cấp cao của nhà đài. Trong đó đạo diễn Trần Nho Đông cũng đang ở đây. Trần Nho Đông trước khi đến đây đã biết bữa tiệc rượu này là do ông chủ trẻ tương lai của nhà họ Tạ làm chủ. Chỉ cần dựa vào họ Tạ cũng để cho vị trẻ tuổi này được xem là khách quý ở nơi đang tụ tập các ông chủ lớn như thế này. Khi nhìn thấy Tạ Âm Lâu không có tên tuổi gì đứng bên cạnh chàng trai nổi tiếng như vậy. Trần Nho Đông bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt ngạc nhiên. Cô Tạ, Tạ Âm Lâu mỉm cười gật đầu. Đạo diễn Trần, Phản ứng đầu tiên của Trần Nho Đông là chỗ dựa của Tạ Âm Lâu là Phó Dung Dữ. Tại sao lại biến thành vị này của Tạ gia? Chưa đợi anh ta suy nghĩ kỹ thêm, chợt nghe thấy Tạ Thầm Ngạn mời Tạ Âm Lâu lên ngồi vị trí chính. Giới thiệu với những người lãnh đạo ở đây. Đây là chị gái nhà tôi. Xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Chị gái. Trần Nho Đông đọc rõ ràng hai chữ này. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện. Tạ Âm Lâu bình thường như thiếu đi chút thất tình lục dục. Khi ghi hình chương trình cũng không cướp ống kính. Ngoại trừ việc chăm chú quảng bá di sản văn hóa phi vật thể là thêu thùa ra. Dáng vẻ này không hề giống như bầy mưu tính kế muốn nổi tiếng. Một người từ đầu đến cuối đều có dáng vẻ không nhiễm bụi trần như cô lại được khán giả yêu thích. Khi vừa mới bắt đầu Trần Nho Đông còn nghi ngờ. Có phải là Tạ Âm Lâu muốn cố ý tỏ ra bí ẩn hay không? Nhưng bây giờ xem ra cô thật sự khiêm tốn. Không hề lấy ra thế hiển hách ra để làm phương tiện giúp mình nổi bật hơn. Nếu không thân phận này mà lộ ra ngoài, những người cạnh tranh với cô chắc chắn chỉ xứng đứng trong góc. Tâm trạng Trần Nho Đông lúc này vô cùng phức tạp. Biết vậy trước đây không nên xem Tạ Âm Lâu như một người bình thường. Còn hiểu lầm cô có phải là người mới được Phó Dung giữ chiều chuộng không? Mượn bữa tiệc rượu chủ động đến mời một chén. Cô Tạ, trước đó là do tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Nếu có chỗ nào làm mất lòng thì xin cô hãy thông cảm. Tạ Âm Lâu biết khi tới nơi này sẽ có tình cảnh như vậy. Tạ Thầm Ngạn vạch trần thân phận thật sự của cô. Những lão hồ ly trong nhà đài này đều rất thông minh. E rằng sau này sẽ trở thành những kẻ mách lẻo bên tai cậu ấy. Cho dù có như vậy thì cô cũng chỉ có thể chịu đựng mà cười. Đối với việc Trần Nho Đông chủ động chịu tội, Tạ Âm Lâu cũng không tự cao tự đại. Thái độ vẫn như lúc trước. Đạo diễn Trần nói quá lời rồi. Trần Nho Đông thấy Tạ Âm Lâu không tố cáo chuyện bắt cô phải hy sinh quảng bá trong buổi phát sóng đầu tiên của chương trình. Trong lòng yên tâm hơn một chút. Nói chuyện bình thường, tôi thật sự không nghĩ tới xuất thân của cô tốt như vậy. Lại là con gái của diễn viên Khương Nại. Anh ta vừa dứt lời. Một vị lãnh đạo trung niên họ Hà ở bên cạnh cười tiếp lời. Nhìn từ góc nghiêng này tôi thấy cô Tạ và Khương Nại quá giống nhau. Tiểu Trần, năng lực phân biệt của cậu rất tệ nhé. Chuyện này cũng không phát hiện ra được sao. Trần Nho Đông cười khổ. Thông qua màn ảnh nên không nhìn ra. Tôi cũng đã xem chương trình mà cậu làm. Cô Tạ dường như không được đặc biệt trước ống kính lắm nhỉ. Một nữ lãnh đạo khác mặc váy đặt ly rượu xuống. Suy nghĩ rồi nói. Con gái tôi đang học trung học ngày nào cũng theo dõi chương trình này. Là fan hâm mộ trung thành của cô Tạ. Nhưng bây giờ trực tiếp được nhìn thấy người thật. Trần Nho Đông à, cậu nên thay thợ quay phim đi. Những cảnh quay đó hoàn toàn không thể chứa nổi vẻ đẹp của cô Tạ. Đây không phải lần đầu tiên Tạ Âm Lâu được người khác nịnh nọt khi không xuất hiện trước ống kính. Quả thực là có một chút như thế. Dù cô không lên hình thì vẫn có thể đè bẹp top 10 sao nữ dựa vào marketing sắc đẹp mà không có chút hồi hộp nào. Bản thân cô không muốn trở thành ngôi sao nên thật sự không quan tâm đến những điều này. Nâng ly cười cười. Bầu không khí của bữa tiệc rượu vô cùng hài hòa. Mọi người trò chuyện đôi ba câu về giới giải trí rồi lại chuyển sang chương trình đầu tư. Tạ Thầm Ngạn rõ ràng là người bỏ tiền ra để dựng mối quan hệ. Người có mặt ở đây đều sẽ cho cậu ấy chút mặt mũi. Tạ Âm Lâu muốn giả CS3T nhưng không thể. Trong thời gian ngắn phải lần lượt làm quen hết với các lãnh đạo nhà đài. Cái tên của cô, gương mặt của cô, đương nhiên cũng tồn tại cảm giác sóng gió. Trong lúc rảnh rỗi, cô quay đầu nhìn người đã công bố thân phận của cô cho thế giới biết. Khóe môi mỉm cười, cảm ơn em trai đã giúp chị nổi tiếng. Ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn bưng ly rượu lên chạm với cô một cái. Nên vậy, hay cho một câu, nên vậy. Tạ Âm Lâu chỉ có thể cười. Chị hơi nhớ em gái rồi. Vẫn là Tạ Thầm thời nóng nảy dở hơi kia dễ bị lừa hơn. Tạ Thầm Ngạn thì ngược lại lòng dạ rất sâu. Chỉ mới thấy cô xuất hiện và kéo vali đi ra từ một khu biệt thự xa lạ mà đã đa nghi như Tào Tháo rồi. Tạ Âm Lâu nghĩ lại. Cũng may là Tạ Thầm Ngạn mới chỉ lột bỏ danh tính của cô trước các lãnh đạo trong nhà đài, mà không phải là mở cái vali hành lý trên chiếc xe kia ra. Nếu không, nhìn thấy gối và quần áo vest của đàn ông trong vali, sợ là sẽ cho rằng có phải cô bị trụy lạc T1NS dục không? Bàn tay trắng nõn bưng ly rượu lên, buồn bực uống một ngụm. Thật là may mắn, đối với thân thế của Tạ Âm Lâu. Bên phía Trần Nho Đông giống như biết được một bí mật động trời nào đó, không dám liều lĩnh tiết lộ ra bên ngoài. Không ngờ rằng Mạnh Thơ Nhụy đã mua bài cho Tạ Âm Lâu, sắp xếp ép cô có một thân thế cẩu huyết. Đúng 7 giờ tối, trên Weibo có một người ẩn danh trò chuyện riêng với các phương tiện truyền thông giải trí. Xin hãy nhập mã, tôi sẽ cho bạn tin tức gây sốt. Trong một chương trình quảng bá di sản phi vật thể của nước ta gần đây, có một khách mời nữ họ X, cô ta không dám tiết lộ xuất thân ra ánh sáng, là bởi vì có một cặp bố mẹ vi phạm pháp luật, từng giả danh lừa đảo làm hại hàng nghìn cổ đông mất cả chỉ lẫn trài trên danh nghĩa công ty đưa ra thị trường. Còn từng giết người, cuối cùng vì liên quan đến làm giả giá cổ phiếu nên đã bị phán án tù. Bây giờ vẫn đang ngồi trong tù. Hiện tại con gái của một tù nhân kinh tế học được chút kỹ năng thêu thùa, lại có thể tẩy trắng và trở thành người thừa hưởng di sản văn hóa phi vật thể trên báo sao. Câu chuyện vạch trần này vừa xuất hiện, cũng không phải chỉ nói suông không có bằng chứng, còn có một vài chứng cứ gửi cho truyền thông. Bắt đầu lên cấp 2 cô ta đã vào trường nữ sinh. Ba mẹ dùng tiền hút máu cho cô ta học thư pháp và nhạc cụ. Nghe nói chính là vì để sau này có một ngày câu được ông chủ lớn. Đúng rồi, đài tin tức có thể nâng đỡ cho cô ta như vậy đều dựa vào người sau lưng cô ta. Khi các phương tiện truyền thông lan truyền nội dung của người vạch trần ra ngoài, Mạnh Thơ Nhụy lại tìm thêm tầm 10 tài khoản marketing đăng lên. Trong lúc nhất thời độ nóng tăng lên nhanh như gió, cái tên Tạ Âm Lâu cũng đứng thứ hạng rất cao trên danh sách hàng đầu. Tập thứ 3 của chương trình vẫn chưa được quay đã xảy ra một sự kiện lớn như vậy. Tâm trạng của Mạnh Thơ Nhụy vô cùng tốt. Gọi thợ xoa bóp tới phục vụ. Xê không y áo choàng tắm ra. Thân thể thoải mái nằm lên trên chiếc giường mềm mại. Híp mắt liếc nhìn về phía Đàm Lị đang lướt Weibo. Bình thường Tạ Âm Lâu đều ra vẻ xuất thân từ một gia đình gia giáo nghiêm khắc trước mặt fan hâm mộ. Ai mà biết được cô ta lại là con gái của một gia đình giàu có đã phá sản. Đàm Lị ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, có chút lo lắng. Cô chắc chắn thật sự là cô ta chứ? Tôi đã tốn rất nhiều tiền để mời thám tử Tư đi điều tra. Có một người họ Tạ trong một hộ gia đình khá giàu có trùng tên với cô ta. Mạnh Thơ Nhụy ném đống tư liệu ở bên cạnh cho Đàm Lị. Còn nói, hơn nữa Tạ Âm Lâu đúng là từng học ở trường nữ sinh này. Trong giới nhà giàu có rất nhiều người họ Tạ. Đàm Lị nhìn danh sách nhà giàu trên Baidu. Nói, trong top 10 còn có một gia đình giàu có hàng trăm năm đứng đầu. Mạnh Thơ Nhụy nâng đầu gối lên để thợ xoa bóp tập trung xoa bóp bắp chân cho cô ta. Sắc mặt lười biếng nói, chị đang nói đến nhà họ Tạ khiêm tốn bí ẩn kia sao? Tôi biết. Khi Khương Nại còn trẻ cũng gả vào trong gia đình giàu có này. Lúc cô ta lấy Khương Nại ra để marketing chữa cháy, có từng nhờ bác cả của mình lén lút đi nghe ngóng chuyện của nhà họ Tạ. Nghe nói Khương Nại và ông chủ nhà họ Tạ có một cô con gái. Cô bé cành vàng lá ngọc đó lại vô cùng bạc phước. Mắc một trận bệnh nặng suýt chút nữa mất cả mạng. Sau đó nhà họ Tạ đã xem đứa con gái này như báu vật mỏng manh và luôn cất giữ. Theo cách nói mập mờ trong giới thì chính là, cô Tạ kia có một cuộc sống rất tốt. Từ khi sinh ra đã có thân phận, sắc đẹp và tài phú, nên bị ông trời ghen ghét không cho sống quá lâu. Cho nên nhà họ Tạ đã mời đại sư đến đổi mạng, không cho cô quá nổi trội. Thế là từ ngày đó lùi vào ở ẩn. Mạnh Thơ Nhụy khinh thường cười một tiếng. Tạ Âm Lâu làm sao có thể là con gái của Khương Nại được chứ? Vị kia của nhà họ Tạ là lá ngọc cành vàng, không phải ai cũng có thể leo lên được. Đàm Lị đồng ý với lời này. Dù sao trước khi đưa ra phương án marketing, Trong nhóm cũng có người đưa ra đề xuất để Mạnh Thơ Nhụy mạo hiểm giả làm con gái của Khương Nại. Khi đó Mạnh Thơ Nhụy hiếm khi tự biết thân biết phận bác bỏ đề xuất này lập tức. Thợ xoa bóp phục vụ xong. Thời gian đã trôi qua 40 phút. Khi Đàm Lị nhìn lại hot search của Weibo lần nữa. Phát hiện tất cả mục có liên quan đến Tạ Âm Lâu đều bị xóa sạch. Lúc này mới run rẩy đi tìm kiếm mấy tài khoản marketing đã nhận tiền. Ngay cả Weibo cũng biến mất. Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ thấy sắc mặt của Đàm Lị không tốt. Mạnh Thơ Nhụy vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra hỏi. Tạ Âm Lâu lên tiếng giải thích sao? Không phải. Tạ Âm Lâu ngoại trừ công khai làm sáng tỏ xì căng đan tình ái với Ôn trước ra thì gần như không để ý đến bên ngoài. Lần này làm cho Đàm Lị cảm thấy khiếp sợ chính là hành động bịt miệng toàn bộ mạng xã hội này chẳng khác nào một lời kết thúc. Thơ Nhụy, liệu đài tin tức có sẵn sàng dùng tiền để tẩy trắng cho cô ta không? Mạnh Thơ Nhụy nhìn thấy hot search không có gì. Sắc mặt cũng tối sầm lại. Đạo diễn Trần đang cố gắng bảo vệ Tạ Âm Lâu sao? Cô ta vẫn đang chờ Tạ Âm Lâu bị phơi bày xuất thân bê bối. Để xem phản ứng của Trần Nho Đông có vì danh tiếng của chương trình mà đuổi Tạ Âm Lâu ra không? Ai ngờ rằng nhà đài đã loại bỏ thẳng hot search. Ngay cả các tiêu đề cũng bị xóa sạch ngay lập tức. Mạnh Thơ Nhụy càng xem càng tức giận. Cười lạnh nói. Thân phận của Tạ Âm Lâu chắc chắn không sạch sẽ. Nếu không tại sao phải chột dạ? Đàm Lị nói. Hiện tại ngậm miệng không đề cập đến là đang quyết tâm bảo vệ. Lời này vô cùng chối tai. Đặc biệt là Mạnh Thơ Nhụy nhìn thấy bản thân bị người khác mua gói hot search bôi đen cả năm. Làm gì cũng không giảm độ nóng xuống được. Còn Tạ Âm Lâu thì ngược lại không cần tốn nhiều công sức đã được tẩy trắng. Cô ta cắn răng nói. Chị Lị. Bây giờ chị đi tìm một số nhà truyền thông để đưa tin tức. Tôi không tin cô ta có thể trốn được mãi. Phóng lao thì phải theo lao. Đàm Lị cầm điện thoại lên tìm quan hệ. Ai ngờ sau một lát quay lại nói. Thơ Nhụy, xảy ra chuyện rồi. Hiện tại giới truyền thông đang loạn cả lên. Mấy nhà giúp chúng ta vạch trần kia đều nhận được văn kiện của luật sư. Không còn phương tiện truyền thông nào khác dám gây án vào lúc quan trọng này nữa. Luật sư của Tạ Âm Lâu gửi đơn kiện sao? Phương tiện truyền thông đầu tiên nhận được đơn kiện của luật sư đã xóa bài. Trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, chủ biên La Nam kéo cửa chớp xuống. Đầu mày nhíu chặt quay trở lại trước bàn làm việc. Đưa đơn kiện nhận được từ luật sư cho cấp trên xem. Là đội ngũ của Khương Nại gửi đến. Muốn tố cáo chúng ta tung tin đồn nhảm về thân thế của Tạ Âm Lâu. Ánh mắt của Hoàng Ngạn Trình rơi xuống dòng chữ ký bên dưới đơn kiện của luật sư. Bút tích chính là tên của Khương Nại. Anh ta trầm tư, theo thói quen cầm hạt óc chó trong tay. Tiểu La à, lần này lớn chuyện rồi. So với cấp trên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cảm xúc của La Nam đã không nhịn được mà bùng nổ. Tôi thật ngu ngốc, lý ra không nên nhận đơn làm ăn này với Mạnh Thơ Nhụy. Mới đăng lên Weibo chưa đến nửa tiếng mà mẹ ruột của người ta đã tìm tới cửa hỏi tội. Bây giờ suy nghĩ lại cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Cứ như vậy bị lừa lên thuyền CS3T chung với Mạnh Thơ Nhụy. Lại dám công khai tin đồn nhảm rằng ba mẹ của Tạ Âm Lâu là tội phạm. Ai ngờ ba mẹ của cô không phải đang ngồi trong tù. Mà còn là nhân vật công chúng ngồi ở vị trí cao. Mạnh Thơ Nhụy là đồ ngu sao? Chưa nhắc tới sức ảnh hưởng của Khương Nại trong giới. Ngay cả chồng của bà ấy là ông Tạ cũng nổi tiếng là nhà từ thiện. Trong các lễ trao giải khen ngợi hàng năm đều có tên ông ấy trên đó. Có một cặp ba mẹ nổi tiếng như thế. Tạ Âm Lâu cần gì phải tự hạ thấp mình làm chim hoàng yến cho người khác. Bây giờ có mắng chửi cũng không được gì. Hoàng Ngạn Trình cất đơn kiện của luật sư đi. Gõ bàn một cái. Hôm khác tôi và cậu đích thân đi thăm hỏi Khương Nại một chút. Tung tin đồn nhảm về xuất thân của con gái bà ấy. Chuyện này là do chúng ta không đúng trước. Là phải chịu tội. La Nam khàn giọng, tỉnh táo mà nghĩ lại thì đơn kiện của luật sư Khương Nại đưa tới đã là hình phạt nhỏ điều gian lớn. Nghiêm trọng mà nói, để ông Tạ kia ra mặt chỉ sợ sẽ dứt khoát phong sát mấy nhà truyền thông dám tung tin đồn nhảm về con gái của ông ấy. Suy nghĩ này mới xuất hiện đã cảm thấy sau lưng ớn lạnh kinh người. Điện thoại của anh ta đã sớm bị truyền thông cùng ngành gọi đến nổ máy. Sau khi được Hoàng Ngạn Trình chỉ dẫn, La Nam không dám tùy tiện lộ ra việc ai là người gửi đơn kiện của luật sư đến. Trong đó cũng có điện thoại của người đại diện Mạnh Thơ Nhụy. La Nam sầm mặt nhận máy. Không có gì ngoại lệ. Đều là tìm hiểu về tình hình. Anh ta không còn sức lực để ứng phó. Ngay cả giọng nói cũng nặng nề. Đàm Lị, tôi gọi chị một tiếng chị là vì nể tình bạn bè ngày xưa. Chị đừng hỏi gì cả. Quay về nói với công chúa nhỏ quý giá của chị tốt hơn hết là tập trung vào nghề diễn viên đi. Nói xong, cũng không đợi Đàm Lị muốn hỏi điều gì đã vội vàng nói một câu tự giải quyết cho tốt rồi cúp điện thoại. Quần quật đến hơn nửa đêm. Trên mạng nhìn như đã gió êm sóng lặng. Nhưng La Nam có một dự cảm mãnh liệt rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên, anh ta vừa vào phòng vệ sinh hút một điếu thuốc. Còn chưa rời khỏi công ty đã bị Hoàng Ngạn Trình gọi đến văn phòng. La Nam nhét bật lửa vào túi. Đẩy cửa đi vào. Lần này văn phòng còn lạnh hơn bao giờ hết. Là hơi lạnh dồn ép cơ thể hơn cả máy điều hòa không khí. Chỉ thấy Hoàng Ngạn Trình đang ngồi trên ghế của ông chủ. Đập vỡ tất cả những quả óc chó mà mình hay cầm trên tay. Bỏ điện thoại riêng xuống. Nói với anh ta, công ty của chúng ta đổi chủ. Từ giờ trở đi, tôi đảm nhiệm vị trí chủ biên. Còn cậu giáng chức làm phó chủ biên. La Nam nhíu chặt lông mày. Vô thức há hốc miệng. Hoàng Ngạn Trình đã đoán trước được anh ta muốn hỏi điều gì. Câu nói sau cùng nặng nề rơi xuống. Người khống chế cổ phần không phải họ Tạ, mà là họ Phó. Trong vòng một đêm, 5 phương tiện truyền thông báo chí đều im lặng thay thế người khống chế cổ phần. Không ai bên ngoài biết được đó là ai. Chỉ thấy vào ngày tiếp theo, sau khi những trang blog đó hoạt động lại bình thường, mỗi ngày trên mạng đều sẽ vạch trần một chuyện mới của Mạnh Thơ Nhụy. Cứ đến đúng giờ, giống như bản tin thời sự kéo một nhóm fan hâm mộ lớn đến đón xem. Phòng làm việc của Mạnh Thơ Nhụy tuyên bố muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà blog chính thức của 5 nhà truyền thông đều thay nhau tỏ thái độ tùy bạn tố cáo. Chỉ muốn vạch trần, trò cười trên mạng đã thành ra như vậy. Tạ Âm Lâu cũng không khỏi trở thành người xem trò vui. Trên điện thoại di động đinh một tiếng. Nhận được Weibo từ một nhà truyền thông XX nào đó đưa tin. Mạnh Thơ Nhụy đã bị phơi bày qua đêm với ảnh đế. Đỉnh lưu họ Ôn bị đội mũ xanh sao? Cô bỏ mảnh vải tơ lụa đã được cắt một nửa xuống. Đầu ngón tay tùy ý mở nội dung vạch trần ra. Nhìn thấy tên của người bên truyền thông ghi rõ 2 chữ La Nam. Nghĩ thầm tài viết lách cũng không tệ lắm rồi thoát ra khỏi giao diện Weibo. Những chuyện Mạnh Thôi Nhụy bị vạch trần, Tạ Âm Lâu xem xong cũng quên mất, bởi vì có quá nhiều chuyện được đăng lên. Ngay sau đó cô chuyên tâm vào chỉnh sửa chiếc sườn xám sắp hoàn thành của mình. Dù sao cũng không nên bỏ lỡ ngày kỷ niệm kết hôn của Chu Tự Chi và vợ của anh ta. Ô, cách chương.